Y liền, sơ đại diệt pháp, nhẫn xương này được chế tạo từ xương cánh tay của Marvin, Walsh, xương đùi của Grimminet, Gillian, cùng với đầu lâu của sơ đại diệt pháp, chí cao người đã đi. Lẫm phong vương, liếc nhìn Thophelia, rồi ngồi xuống, đồng thời hướng về phía phong vương tử trừng mắt, đừng có suốt ngày, ngồi trong nhà ngây ngô. Hãy ra ngoài, gặp gỡ sự đời đi. Phong vương tử có chút ngẩn ngơ, phụ thân hắn vốn là người chủ hòa, bình thường tuy nghiêm khắc, nhưng không bao giờ có khí phách như hôm nay. Lần này, phụ thân lại muốn đấu với diệt pháp giả, mà may mắn là chỉ có một người thôi. Phụ thân, chúng ta đâu phải là chủ hòa. Nhà năm trước, ta là một trong những người chủ chốt đối kháng với diệt pháp giả mà. À, phong vương tử kinh ngạc, chuyện này thực sự hắn chưa từng nghe qua, hoặc có thể nói, do hắn luôn sống khép kín, mà đến giờ mới biết được phụ thân mình hùng mạnh như vậy. Thophelia cũng ngồi xuống. Nàng nhìn thấy trên xa trường, xác của Dilly nằm đó, đã không còn sức sống. Dillini, đây là người cuối cùng tặng cho ta lễ vật. Thophelia nở một nụ cười. Thái độ của chí cao người, đã rõ ràng. Việc cần giải quyết tiếp theo là diệt trừ diệt pháp giả còn sống, nhưng khó xử lý ở chỗ. Tên diệt pháp giả này lại đến từ luân hồi, nhạc viên. Có một số việc đã xảy ra như thế. Tất nhiên là như vậy. Nếu như nói trước đây, tôi hiểu và áo thuật viễn hằng tinh chỉ có thể có khả năng đối địch, thì mối ân oán đó chỉ đến từ một mình Phelia Chan. Còn hôm nay, tôi hiểu và áo thuật viễn hằng tinh đã triệt để đối địch, và áo thuật viễn hằng tinh sẽ dùng mọi cách để diệt trừ hắn. Đối với tôi hiểu mà nói, chuyện này thật ra chẳng khác gì trước kia. Lúc trước, Marvin Walsh đã nói rất đúng. Có chỗ dựa thật sự là tốt, tôi hiểu có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ trong luân hồi nhạc viên, trừ phi có quyền lực ẩn giấu từ bên ngoài. Nếu không, hắn cơ bản không rời khỏi hư không, hoặc chỉ khi thực hiện nhiệm vụ của luân hồi nhạc viên mới đến đây. Chỉ cần hắn đang thi hành nhiệm vụ, tôi hiểu cảm thấy dù có là áo thuật vĩnh hằng tinh đi nữa, cũng không thể tóm được hắn. Vì vậy, mục tiêu của hắn vẫn không thay đổi, tiếp tục trở nên mạnh mẽ hơn và trải nghiệm những gì xảy ra trong quá trình đó. Tôi hiểu luôn tin tưởng rằng thực lực phải được tích lũy không ngừng, những thế lực mạnh hơn hắn, những kẻ địch vượt trội hơn, nếu không thể đánh lại thì hắn sẽ không đánh lại được. Nhưng hắn không tin rằng những kẻ địch đó có IQ chiến đấu thấp đến vậy. Còn về kỹ năng, những cường giả ấy càng mạnh, càng phải chịu đựng nhiều thử thách rèn luyện. Dựa vào đâu mà lại yếu hơn hắn, chỉ vì hắn là một diệt pháp giả còn sống sót sao? Điều đó hoàn toàn không thể xảy ra. Chính vì vậy, tôi hiểu luôn tránh né việc đối đầu trực tiếp với pháp sư hiền giả. Thophelia, cho dù có gặp gỡ, thì cũng chỉ trong những cuộc tranh bá giữa các cường giả, nơi có nhiều chứng cứ trọng yếu. Hiện tại, Thophelia chỉ cần dám ra tay. Hư không chi thụ và luân hồi nhạc viên không phải là những thứ để trưng bày mà chắc chắn có thể giết chết nàng. Thophelia cũng hiểu điều này. Vì vậy nàng chỉ có thể đứng trên khán đài, quan sát, cường đại, cần bản thân đi chém giết. Vì vậy, tôi hiểu luôn dùng mưu lược, lẩn tránh những kẻ mà hắn tuyệt đối không thể đối đầu, còn những kẻ mà hắn miễn cưỡng có thể đánh thắng, tuy là mạo hiểm, hắn cũng sẵn sàng thử sức. Nếu không, hắn đâu thể có thực lực như ngày hôm nay. Trước kia, tôi hiểu có thể truyền thừa diệt pháp chi ảnh, chỉ vì hắn dùng thân thể của một người bình thường, mạo hiểm ám sát một tên quốc vương ở thế giới hải tặc. Dù cho quốc vương ấy yếu, nhưng thế lực lại rất lớn. Để hoàn thành nhiệm vụ, tôi hiểu đã liều lĩnh lợi dụng một đoàn hải tặc. Chính vì sự chênh lệch thực lực quá lớn này, tôi hiểu mới có thể có được một mai cấp thế giới dưới giới. Từ đó truyền thừa diệt pháp chi ảnh, sau đó nhờ vào sự gia tăng thực lực từ diệt pháp chi ảnh, tôi hiểu tiếp tục chiến đấu với đám côn trong thế giới thứ hai. Hắn không thể chọn điểm khởi đầu, có thể trước đó hắn đã dùng tính mạng làm thẻ đánh cược để có thể vươn lên một khởi điểm cao. Từ đó, mỗi khi đối diện với nguy hiểm, hắn sẽ lao vào, càng là những trận chiến cấp cao, hắn càng không ngại đối mặt. Nhưng tại luân hồi nhạc viên, thực lực của hắn tăng trưởng chậm chạp, tài nguyên có được ít ỏi, dần dần bị người khác đuổi kịp và vượt qua, cuối cùng dẫn đến tử vong trong chốc lát, mãn tính chết đi ngay tại chỗ. Luân hồi nhạc viên một điểm chứng thực rõ ràng nhất chính là chỉ cần dám chém giết, liền có thể đạt được tài nguyên lớn. Hơn nữa, trong thế giới tranh đoạt chiến, những đồng đội điên cuồng kia, tuy rằng hoàn toàn không thể khống chế, lại không đoàn kết, nhưng bọn họ đủ mạnh mẽ và không cản trở lẫn nhau. Dù bị phe địch bắt giữ, sau khi trải qua tra tấn nghiêm khắc, khả năng khai ra tình báo của phe mình là vô cùng thấp, thấp đến mức gần như không thể tưởng tượng nổi. Đối với Tô Hiểu mà nói, có những đồng đội điên cuồng như vậy cũng không sao. Tô Hiểu đã trải qua vô số hiểm cảnh, gần chết không biết bao nhiêu lần, từ Tịch Thành, Khởi Nguyên Đảo, thành Herus, Thần Chi Quốc, mỗi nơi đều nguy hiểm không kém, mà những thử thách đó với Tô Hiểu hiện tại mà nói chỉ là bắt đầu. Hắn biết rằng sau này còn nhiều địa phương nguy hiểm hơn chờ đợi, nhưng đồng thời những nguy hiểm ấy cũng sẽ giúp hắn càng mạnh mẽ hơn, con đường đi tới sẽ càng thêm rực rỡ huy hoàng. Trên sân cát vàng, Tô Hiểu thu hồi Trảm Long Thiềm, cất bước tiến về phía chỗ ngồi của các tham chiến giả. Hiện tại hắn có một mục tiêu nhỏ, đó là dưới tình huống không có cơ chế bảo hộ của luân hồi nhạc viên tiến vào hư không, điều này có nghĩa là hắn đã có tư cách trực diện đối đầu với áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Còn việc một mình đối kháng toàn bộ áo thuật Vĩnh Hằng Tinh thì vẫn còn khá xa vời. Tuy vậy, tốc độ Tô Hiểu trở nên mạnh mẽ trong luân hồi nhạc viên là không hề chậm, và đó chính là ưu thế của hắn. Nguyên nhân đối đầu với áo thuật Vĩnh Hằng Tinh trong mắt Tô Hiểu kỳ thật cũng không có gì đặc biệt. Đối phương đã tìm đến cửa, hắn đương nhiên không thể mãi trốn tránh, chỉ là hiện tại chưa phải là lúc đối đầu mà thôi. Trên khán phòng vẫn im lặng, dù sao cảnh tượng diệt pháp giả chiến đấu với thi pháp giả cũng đủ gây kích động lớn đối với bọn họ. Tô Hiểu quay lại chỗ ngồi của các tham chiến giả, vừa ngồi xuống, ánh mắt của đại bộ phận tham chiến giả nhìn hắn có chút khác biệt. Một số người đã tỏ thái độ rõ ràng, không có ý muốn đối đầu với Tô Hiểu, vẫn duy trì quan hệ giao thiệp bình thường. Có lẽ bọn họ cũng sợ sẽ gặp phiền phức. Chỗ ngồi số 18, tiểu bàn tử, sau khi gật đầu chào Tô Hiểu rồi cười một cái, lập tức trầm mặc đứng dậy rời đi. Hắn không dám động, chạm đến áo thuật Vĩ Hằng Tinh, vì điều này liên quan đến tộc của hắn. Những người khác vẫn không thay đổi, trong đó có người đội mũ phù thủy, đến từ siêu thoát, nguyên sinh thế giới, dạ hoặc nữ vu, Hughes, người ngáp ngáp, dáng vẻ như chưa tỉnh ngủ, người đầu đầy con số, đàng trời Rubik, là huynh đệ song tử tinh, thợ mỏ tráng hán, từ thiên khải nhạc viên, bên hồng treo sẻng đào mỏ, người mặc tây phục, tay cầm khế ước, đang cùng một tham chiến giả của ma quỷ tộc thương lượng. Trên mặt đối phương đã lộ rõ vẻ tiếc nuối. Cuối cùng, có Maunder, ngồi ở chỗ số 38, bắt chéo hai chân, gã này trong tay cầm một chiếc máy tính bằng nửa trong suốt, đang chơi trò chơi giải đố mà Tô Hiểu cung cấp. Nhìn thần sắc của Maunder, hẳn gã đang tự hỏi, ta là ai, ta mẹ nó điên rồi sao, ta tại sao lại muốn chơi cái trò chơi khổ sở đến vậy, khiến người ta tan vỡ. Đùng một tiếng, Maunder tức giận đập chiếc máy tính bảng xuống đất, rồi tàn nhẫn đạp thêm mấy cước. Sau khi làm vậy, hắn cảm thấy tâm tình khoan khoái dễ chịu, hắn cuối cùng đã hiểu, trò chơi này phải chơi như vậy. Mời cạnh hắn là vũ tộc đại tiểu thư, Thương Nguyệt, nàng vẫn không có thay đổi gì, trong tay nàng là khối bánh ngọt rất tinh xảo, nàng ăn một miếng, cảm giác ngọt ngào lan tỏa, khiến nàng hạnh phúc đến mức con ngươi nheo lại. Nàng tổng kết một câu, vẫn là sống thật tốn. Tô Hiểu cầm lên món đồ mọt, vừa ăn một miếng thì lập tức nhíu mày, quá ngọt rồi. Hiệp chiến đấu thứ hai lại tiếp tục. Tô Hiểu bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Mục đích hắn tham gia cường giả tranh bá chiến chỉ có một, đó chính là giành được một trong ba thứ hạng đầu, từ đó thu hoạch được tư cách thức tỉnh Thanh Ảnh Vương. Lần này, tổng cộng có 88 người tham chiến, tương đương với 44 trận đấu. Đại đa số trận đấu chỉ kéo dài khoảng 5 phút, một bên sẽ bỏ quyền, tiến độ khá nhanh, mỗi giờ có thể đánh từ 5 đến 9 trận. Khi màn đêm buông xuống, vừa tối, ánh đèn của giác đấu tràng lập tức sáng lên. Không chỉ vậy, dưới sân đấu cũng bắt đầu có biến hóa, mặt đất cát vàng dần dần chìm xuống, từng tấm kim loại lơ lửng lên, nối lại với nhau. Mỗi tấm kim loại dài rộng đều khoảng 10 mét, độ dày 6 mét, ghép lại kín kẽ, mặt ngoài là lớp bùn màu nâu. Vết máu loang lổ và dấu vết gồ ghê vẫn còn thấy rõ. Hiệp đấu thứ hai kết thúc vào lúc 11 giờ tối, trong số 88 tên tham chiến giả. Giờ đây chỉ còn lại 32 người, một số đã chết trên sân, số còn lại chủ yếu bị loại bỏ, thông cáo. Vòng này, số lượng tham chiến giả còn lại dưới 40 người. Khi hiệp đấu kết thúc, 10 người có điểm tích lũy giác đấu cao nhất sẽ đạt được tư cách tham dự cường giả tranh bá chiến vòng thứ 5. Khi thấy thông cáo này, tôi hiểu cũng không còn suy nghĩ gì nhiều, mới chỉ qua 3 hiệp mà số người tham chiến đã giảm xuống còn 32. Hiệp 3 sẽ là hiệp cuối cùng, tôi hiểu nhìn vào điểm tích lũy giác đấu của mình, hiện tại là 29 điểm, xếp thứ hai. Người xếp thứ nhất là Song Tử Tinh, hai huynh đệ này có 30 điểm tích lũy. Hai trận đấu trước, Song Tử Tinh gặp phải đối thủ có thực lực bình thường, vận khí cũng không tồi. Trận đấu vừa bắt đầu đã kết thúc nhanh chóng, tình huống như vậy thực ra cũng không thể trách được. Lúc chiến đấu với Di Linh, tôi hiểu hoàn toàn quán triệt một chữ, đó chính là sống tiếp, mọi năng lực đều được phát huy, chỉ để kéo dài thêm thời gian. Mỗi giây đều là sự sống, còn về kỳ vọng của nàng, đạo sư Tophelia, đó là chuyện không thể nào. Tôi hiểu nhìn điểm tích lũy của người đứng thứ 10, có 19 điểm. Điều này có nghĩa là, ở hiệp 3, hắn nhất định phải thắng, nếu không, dù không chết, cũng có thể bị loại. Tôi hiểu vẫn còn tuyệt chiêu, hơn nữa, bố bố Uông, Ba Ha, A Mỗ và Benny vẫn chưa vào sân. Khi bọn họ vào, đó chính là 5 người đánh 1. Trên màn hình sân đấu xuất hiện số hiệu của 32 người. Mười mấy giây sau, kết quả được rút ra, tôi hiểu nhìn thấy số của mình là 16, và đối thủ của hắn là số 78. Tôi hiểu đổi tầm mắt, nhìn về phía một nam nhân mặc trường bào, đối phương đến từ Thủ Vọng Nhạc Viên, không biết vì nguyên nhân gì. Lần này tôi hiểu cùng pháp hệ đã đánh dấu lên tổng cộng 3 trận, trận thứ 2 là đối đầu với kỳ pháp giả Chi Linh. Còn trận thứ 3 là với một người đến từ Thủ Vọng Nhạc Viên, phán đoán từ khí tức. Đây là một pháp gia, huynh đệ, ta có hạng mục sánh ngang 200 vạn thủ vọng bản nguyên, chúng ta bàn một chút nhé. Nam nhân này nhắc đến thủ vọng bản nguyên là tiền tệ cơ chế của Thủ Vọng Nhạc Viên, tương tự như nhạc viên tệ của Luân Hồi Nhạc Viên, 50 điểm nhạc viên tệ, đại khái tương đương với 64 thủ vọng bản nguyên. Các tham chiến giả trên ghế ngồi, trong đó có một người đến từ Thủ Vọng Nhạc Viên, ngồi cạnh Tô Hiểu, hắn mặc trường y màu đen nhạt, dưới cằm có một chòm râu tết thành bím nhỏ, đôi mắt lộ ra vẻ khôn khéo. Người này là tiểu hồ tử pháp giả, xác suất lớn là thủ vệ giả của Thủ Vọng Nhạc Viên. Thủ vệ giả tương đương với liệp sát giả của Luân Hồi Nhạc Viên hay chiến đấu thiên sứ của Thiên Khải Nhạc Viên. Những người này đều có nhiệm vụ đặc biệt, mang tính bảo vệ và tiêu diệt. Thế nào, huynh đệ, ta vừa rồi có đề nghị, ngươi có cảm thấy hứng thú không? Tiểu hồ tử pháp già cười tủm tỉm, nhưng trong lòng hắn lại đầy hoang mang. Hắn cảm thấy hôm nay thật sự là một ngày xui xẻo. Sau bao nhiêu khó khăn, cuối cùng hắn cũng đã lọt vào vòng thứ 4 của cường giả tranh bá chiến. Hy vọng tấn cấp lên vòng thứ 5 đã gần ngay trước mắt, nhưng rốt cuộc đối thủ trong trận chiến cuối cùng của hắn lại là diệt pháp giả. Tiểu hồ tử trước đây đã từng tiếp xúc qua hư không, và hắn cũng đã nghiên cứu kỹ về nhân văn, lịch sử và hoàn cảnh của hư không, trong đó có cả những tư liệu về diệt pháp thời đại. Vì vậy, hắn có một hiểu biết nhất định về diệt pháp giả. Có thể lúc đó hắn không để tâm lắm, vì dù sao xác suất để gặp diệt pháp giả trong một trận chiến là rất nhỏ, chỉ có thể xem như là chuyện bất ngờ, gần như không thể xảy ra, chẳng khác nào việc chúng giải nhất sổ số. Nhưng hôm nay, tiểu hô tử không chỉ gặp được diệt pháp giả, mà còn phải đối mặt và chiến đấu với hắn. Dù thực lực của tiểu hô tử không phải yếu, nhưng giờ đây, hắn đã nghĩ thông suốt một điều. Tình huống này thực sự khác biệt, và hắn sẽ phải chiến đấu bằng hết khả năng của mình. Áo thuật vĩnh hằng tinh luôn kiêng kỵ diệt pháp giả, Điều này cho thấy năng lực của diệt pháp giả rất đặc biệt, nhắm vào các pháp hệ. Tiểu hồ tử không cho rằng mình mạnh hơn thi pháp giả kia. Dựa theo suy đoán của hắn, năng lực của diệt pháp giả không chỉ nhắm vào thi pháp giả, mà là nhắm vào tất cả các pháp hệ. Vì vậy, tiểu hồ tử không muốn mạo hiểm. Song tử tinh, Hughes và ác ma tộc Maunder, thực lực của bọn họ, hắn đều đã thấy rõ. Nếu phải đối đầu với những người này trong vòng cuối cùng, xác suất hắn có thể giành được lợi ích là rất thấp. Thà rằng bỏ chút giá lớn ở vòng thứ tư còn hơn. Đợi đến vòng thứ năm, tài sản của hắn không cho phép hắn mạo hiểm đến mức chết ở đây, quá lỗ. Tiểu hồ tử tiếp tục nói, đề nghị của ta là như vậy, ta sẽ bỏ chút giá lớn, nhưng trong khi chúng ta chiến đấu, hắc, ngươi hiện tại có 29 điểm tích lũy giác đấu, giả sử trong trận chiến tiếp theo, ta chủ động bỏ quyền trong vòng 5 phút. Chỉ cần phối hợp tốt, ngươi ít nhất có thể thêm vào 10 điểm tích lũy giác đấu. Hơn nữa, đây là trận cuối cùng của hiệp 3, khi đó điểm tích lũy giác đấu sẽ rất rõ ràng, chính vì vậy, ta mới tìm ngươi để thương thảo. Tiểu hồ tử đưa tay ra, một chiếc đồng hồ cát nhỏ dài, cỡ ngón tay trỏ xuất hiện trong tay hắn. Bên trong bụi cát chậm rãi rơi xuống, tỏa ra ánh sáng bạch quang mờ ảo. Đồng hồ cát ánh sáng cộng 13, nơi sản sinh, thủ vọng nhạc viên, duy nhất có, phẩm chất, cấp sử thi, thuộc loại, duy nhất một lần đạo cụ, đã cường hóa. Đây là kỹ thuật duy nhất của thủ vọng nhạc viên, sử dụng hiệu quả. Khi sử dụng đồng hồ cát này, người sử dụng sẽ được quang chi xa che chở, tạo thành một tầng bảo hộ xung quanh. Nhắc nhở, độ bền của tầng bảo hộ sẽ phụ thuộc vào HP, thể lực và khả năng phòng ngự của người sử dụng. Nhắc nhở, đã kiểm tra dữ liệu liệp sát giả, nếu liệp sát giả bị quang xa che chở, tầng bảo hộ sẽ có độ bền là 86.000 điểm và có thể duy trì trong 10 phút đồng hồ, cường hóa hiệu quả. Cộng 5, tầng bảo hộ tăng thêm 1.000 điểm độ bền, cộng 8. Đạo cụ này có thể được sử dụng cho các đồng minh ở xa. Cộng 10, nếu tầng bảo hộ bị phá vỡ, quang chi xa sẽ phát nổ, phục hồi 8.700 điểm HP cho tất cả quân mình trong phạm vi 150m. Trị liệu này chiếm 10% độ bền bảo vệ. Cộng 13, tầng bảo hộ sẽ có độ bền dẻo tăng lên 25% cho điểm 700 cộng cộng cộng, vật phẩm cấp, sử thi có điểm từ 530 đến 700. Giới thiệu vắn tắt, quang trì xà sẽ che chở ngươi, giá cả, theo quy định của nhạc viên, vật phẩm này không thể bán tại luân hồi nhạc viên, có thể giao dịch hoặc vứt bỏ. Nhìn thấy thuộc tính của đồng hồ cát ánh sáng, tôi hiểu trong lòng, không khỏi cảm thấy bất ngờ. Thực sự, hắn chưa bao giờ thấy qua một đạo cụ đã được cường hóa trong luân hồi nhạc viên, chỉ có vũ khí, phòng cụ hoặc trang bị đặc thù mới có thể được cường hóa. Tại thủ vọng nhạc viên, đạo cụ cũng có thể được cường hóa, mặc dù chi phí cường hóa không rõ ràng, nhưng suy nghĩ một chút, chắc chắn cũng không quá tốn kém. Đồng hồ cát ánh sáng có hiệu quả rất mạnh mẽ. Sau khi Tô Hiểu sử dụng, nó sẽ tạo ra một lớp quang xa bảo vệ quanh hắn, giống như một lớp bảo hộ. Lớp bảo vệ này có độ bền lên đến gần 90.000 điểm. Trong những lúc chiến đấu quan trọng, thứ này có thể cứu mạng hắn. Không chỉ vậy, nó còn có thể được sử dụng cho đồng đội. Nếu trong trận chiến, bố ôm chịu trách nhiệm sử dụng đồng hồ cát ánh sáng, bất kể là Tô Hiểu, A Mỗ hay Ba Ha gặp nguy hiểm, bố Uông đều có thể kích hoạt nó để bảo vệ họ. Nếu lớp bảo hộ này bị phá vỡ trong vòng 10 phút, sẽ có hiệu quả phục hồi lớn. Điều này cũng rất có ích. Lớp bảo vệ có độ bền lên đến 87.000 điểm, một con số thật sự đáng nể, nhưng đó chỉ là mức độ bảo vệ do HP, thể lực và phòng ngự cơ thể của Tô Hiểu tạo ra. Cường độ quang xa bảo vệ không phải là cố định, càng người mạnh, lớp bảo vệ sẽ càng bền vững. Ta sẽ dùng thứ này đổi lấy 5 phút đồng hồ. Tiểu hồ tử dùng ngón cái và ngón trỏ nắm lấy đồng hồ cát ánh sáng, vẻ mặt nhìn như bình tĩnh, nhưng thực ra có chút lo lắng. Thành giao, Tô Hiểu đưa tay ra, tiểu hồ tử do dự một chút, rồi đặt đồng hồ cát ánh sáng vào tay hắn. Hắn không hề có ý định buông tha hoàn toàn, có thể hiểu rằng đồng hồ cát ánh sáng vẫn là vật phẩm của tiểu hồ tử. Mặc dù tôi hiểu mang nó theo, nhưng cũng không thể mang về luân hồi nhạc viên, không có khế ước chính thức, chỉ là một sự thỏa thuận miệng, thậm chí, tiểu hồ tử cũng không tiến hành lạc ấn trong giao dịch với tôi hiểu. Trước mắt tình huống này, trong lòng hắn đã rõ, bất luận cơ chế công chứng nào cũng không thể sử dụng. Khi tôi hiểu và tiểu hồ tử bắt đầu giao chiến, tiểu hồ tử sẽ từ bỏ, đồng hồ các ánh sáng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Và lúc đó, thứ này sẽ thuộc về Tô Hiểu. Một bên, Thương Nguyệt toàn bộ hành trình đều quan sát cảnh tượng này, nàng cũng không suy nghĩ gì thêm. Vì trận đấu tiếp theo của nàng là với Hughes, nàng đã từng nói chuyện với huynh trưởng về việc này. Khi 5 phút đồng hồ trôi qua, nàng sẽ lập tức bỏ quyền. Huynh đệ, tuy rằng chúng ta đã thỏa thuận như vậy, nhưng mà trên sân đấu, hừ không chỉ thụ, sẽ không trừng phạt việc này, nhưng có lẽ cũng không khuyến khích. Mọi người xem đồng như vậy, lúc nào cũng phải thể hiện một chút, nàng nói, vậy không có vấn đề gì, rồi quay sang huynh đệ, nice. Huynh đệ, ai bảo nói luân hồi nhạc viên toàn là bọn điên, quả thật là phỉ báng. Tiểu hồ tử tâm tình rất tốt, câu nói sau cùng của hắn hoàn toàn chỉ là lời khách sáo, vì khi tham gia vào thế giới tranh đoạt chiến, hắn đã từng giao thủ với luân hồi nhạc viên, cảnh tượng đó, hắn nhớ rất rõ, ngay khi Tô Hiểu vừa hoàn tất cuộc đàm phán với tiểu hồ tử, trận chiến dưới sân đã kết thúc. Lúc này, một nữ phù giả hoặc cùng một xương lang tộc chiến đấu, kết quả là nữ phù giả hoặc giành chiến thắng, chiến đấu chỉ kéo dài 30 giây. Nữ phù giả hoặc liền móc trái tim của đối thủ ra, nhìn thần tình trên mặt nàng, rõ ràng là chưa thỏa mãn, đầy vẻ mị hoặc nàng như thể đang trải nghiệm sự sung sướng từ nỗi đau của địch nhân. Chờ ta thêm nữa, dạ hoặc nữ vu cười mỉm, ánh mắt híp lại, nàng bóp nát trái tim trong tay, nhẹ nhàng liếm đầu ngón tay có vết máu, ánh mắt liếc về phía Hughes, một lúc sau lại chuyển sang Tô Hiểu, cuối cùng dừng lại ở Maunder. Maunder sờ lên đầu tóc ngắn, nhếch miệng nở một nụ cười, rồi lên tiếng, Biakuya, ngươi có cảm thấy nữ nhân kia đang nhìn chằm chằm vào ta không? Tô Hiểu không đáp lời, Maunder vẫn nhìn về phía giả hoặc nữ phù dưới sân, hắn đang suy nghĩ, làm sao có thể nhanh chóng kết liễu đối phương. Còn chuyện đối phương có xinh đẹp hay không, hắn căn bản không để tâm, dưới sân, dạ, hoặc nữ vu nhận thấy ánh mắt của Maunder, nụ cười của nàng càng trở nên quyến rũ hơn, hai người, họ căn bản, không cùng, tần số. Hiệp 3 tổng cộng có 16 cuộc chiến đấu, sau khi giả hoặc nữ vu chiến thắng, với điểm tích lũy hiện tại, việc nàng thăng cấp lên vòng thứ 5 đã trở thành chuyện chắc chắn. Trận thứ 2 là cuộc đối đầu giữa Hawks và Thương Nguyệt, đại tiểu thư của vũ tộc. Mặc dù huynh trưởng của Thương Nguyệt, Tuyền Vũ, đã sớm sắp xếp và thống nhất với Hughes, nhưng Thương Nguyệt không biết rằng huynh trưởng đã để lại cho nàng một bất ngờ. Khi trận đấu vừa bắt đầu, Hughes lập tức tụ tập một lượng lớn hỏa nguyên tố. Điều kỳ lạ là, hắn không kiểm soát những hỏa nguyên tố này, mà thay vào đó, thông qua phương thức cộng hưởng nguyên tố, hắn biến những hỏa nguyên tố này thành các hình thái khác nhau. Trời mưa lửa, thiên thạch rơi xuống, như thể thiên tai đang ập xuống thế gian. Thương Nguyệt vô cùng bối rối, nàng không hiểu, chẳng phải đã nói là sau 5 phút sẽ bỏ quyền sao? Sao trận đấu lại đột ngột trở nên thật sự như vậy? Thực tế, Fox căn bản không có ý định nghiêm túc, hắn có thể dùng linh hồn, hắc diễm để thiêu cháy đối phương, nhưng hắn lại không, dùng đến, khi thời gian 5 phút kết thúc, cả sân đấu đã chìm trong ánh lửa đỏ rực, chói mắt đến mức không thể nhìn nổi, Thương Nguyệt té nhào xuống đất, ý thức gần như rơi vào mê man. Cuộc chiến giữa Hughes và Thương Nguyệt vừa kết thúc, thì Song Tử Tinh bước vào sân, đối thủ của hắn là một khế ước giả, đến từ thánh vực nhạc viên, một nam nhân mặc áo lễ cha xứ, với khí chất thần côn rất mạnh mẽ. Đáng tiếc, chỉ một phút sau khi trận đấu bắt đầu, tên thần côn từ thánh vực nhạc viên đã bị Song Tử Tinh nệ, cho tan nát bởi một trường lực vô hình. Đến lúc này, trong số những tham chiến giả từ thánh vực nhạc viên, chỉ còn lại một người, chiến đấu tiếp nối nhau diễn ra. Hơn 2 giờ sau, trận chiến thứ 15 kết thúc. Lý do kết thúc nhanh chóng, không chỉ vì có người từ bỏ quyền, mà còn do nguyên nhân tử thứ tự rút thăm. tổng cộng có 32 người tham gia rút thăm. Tô Hiểu nhận thấy rằng, sau khi hiệp thứ hai kết thúc, trong top 16 không có sự đối đầu giữa các chiến binh cùng nhóm, mà phương thức rút thăm đã chia họ thành hai tổ. Tổ đầu tiên gồm top 16, tổ thứ hai từ vị trí 16 đến 32, và các chiến binh từ hai tổ này sẽ đối đầu với nhau. Phương thức rút thăm này thật hợp lý, vì những người trong top 16 đã chứng tỏ được thực lực của mình. Trận chiến của các cường giả trong ba vòng đầu có thể phụ thuộc vào vận may, nhưng đến vòng thứ tư sẽ là lúc thực lực thực sự được xem trọng. Tô Hiểu nhớ lại lời nhắc của Luân Hồi Nạp Viên, rằng vòng thứ tư chính là vòng đấu loại dựa trên điểm tích lũy, và giờ đây, có vẻ như phương thức đối đầu này chính là quy tắc của vòng loại. Bình luận viên Hách lúc này không chỉ vui mừng mà còn cảm thấy vô cùng thoải mái. Hắn sắp hết giờ làm việc, lại chuẩn bị đón nhận kỳ nghỉ dài 6 tháng, cộng thêm khoản tiền lời từ việc tổ chức cường giả tranh bá chiến vòng thứ tư, làm sao hắn không vui mừng cho được. Tô Hiểu bước đi trong hành lang dành cho tuyển thủ, vừa bước vào sân, lập tức nhận được nhắc nhở từ Luân Hồi Nhạc Viên, người đạt được đồng hồ cát ánh sáng cộng 13. Cùng lúc đó, một nhắc nhở xuất hiện, tiểu hồ tử đi phía, chưa khẽ ho một tiếng, ý tứ như muốn nói. Huynh đệ, người hiểu rồi đấy. Tô Hiểu bước đến chiến trường, dưới chân hắn, mặt đất kim loại không bóng loáng, lớp bùn nâu có tác dụng chống trượt, mùi khét lẹt tràn ngập trong không khí, là do Hughes gây ra trong cuộc chiến vừa rồi. Đùng, Palo chi kiếm trả mạnh vào thần linh thuẫn, cả hai lực lượng đều tiêu tán, chiến đấu chính thức bắt đầu, mặc dù đã chiếm được một chút lợi thế, nhưng Tô Hiểu không hề lơi lòng cảnh giác. Hắn rút đào, đồng thời trên ống tay áo phóng trục bong ra, phóng trục phá tan một tầng sóng khí, bay thẳng về phía tiểu hồ tử. Tiểu hồ tử vươn tay về phía trước, một mặt tường ánh sáng màu xanh chớp lóe xuất hiện, phịch một tiếng, phóng trục đâm thủng tường ánh sáng, bay vụt qua tai tiểu hồ tử. Đù má, tiểu hồ tử trên mặt cơ bắp co rúm lại, dù hắn không tỏ ra nghiêm túc, nhưng tường ánh sáng này, trong khả năng phòng ngự của hắn, xếp vào ba hạng đầu. Lúc này, hắn cũng cảm nhận rõ ràng cảm giác chiến đấu với diệt pháp giả. Một luồng hồ quang điện màu lam nhạt lẻ lên trong không khí, rồi biến mất. Phóng trục bay trở lại trước người Tô Hiểu. Để phòng tránh nguy hiểm, hắn lập tức sử dụng năng lượng ngăn chặn, nhằm ngăn chặn tiểu hồ tử có thể bất ngờ tấn công. Thành cường ảnh ngoại phóng hình thái, năng lượng ngăn chặn chủ động có thể bao trùm năng lượng của thanh cương ảnh lên cơ thể đối phương, duy trì trong 10 phút. Khi đối phương sử dụng kỹ năng năng lượng, có khả năng bị gián đoạn, đồng thời rơi vào trạng thái tê liệt. Nhắc nhở, đối với pháp thuật của địch nhân, khi hắn thi pháp, có 50% khả năng bị cưỡng trì gián đoạn, đồng thời rơi vào trạng thái tê liệt, kéo dài từ 0,7 đến 3 giây. Trong khoảng thời gian này, địch nhân sẽ bị tổn thương thực tế, tiêu hao pháp lực trị nhân 0,8, nguy hiểm thật. Tiểu hồ tử đối với giao dịch trước đó càng thêm hài lòng. Hắn đã đoán ra rằng, khi giao đấu với Tô Hiểu, tỷ lệ sống sót gần như bằng không, hẳn phải chết. Tiểu hồ tử đặt tâm trạng xuống, chuẩn bị thích ứng với ý tứ, nhưng không thể, cứ nhìn mãi vào Tô Hiểu suốt 5 phút đồng hồ. Cái đó, thực sự quá giả tạo, cho dù phía sau màn có giao dịch, cũng không thể làm ra vẻ như vậy. Tiểu hồ tử chắp tay trước ngực, động tác này thực ra là đang nhắc nhở Tô Hiểu rằng hắn chuẩn bị xuất thủ, để Tô Hiểu cẩn thận. Đột nhiên, khí tức của tiểu hồ tử tăng vọt, một quả cầu khí màu xanh xuất hiện bên cạnh hắn. Tiếp theo là một quả cầu thứ hai, rồi một quả cầu thứ ba sắp hình thành. Có thể thấy được, tiểu hồ tử vận khí không tệ, 50% tỷ lệ năng lượng ngăn chặn đã phát động. Sau 3 lần thi pháp mới thành công, bà, lạp lạp, một vòng hồ quang điện màu xanh nhạt bao quanh cơ thể tiểu hồ tử, ánh mắt hắn trợn tròn, thân thể đột nhiên thẳng lên, giống như một cây cột, rồi vươn người đi ngược lại, tiếng cười vang lên từ khán phòng. Mặc dù có chút thiếu tí nhị, nhưng thật sự không thể nhịn được, vì tiểu hồ tử ưỡn người quá thẳng, nhìn như một cây gậy gỗ. Đùng, tiểu hồ tử đập đầu vào tấm kim lại. Âm thanh nghe thôi cũng thấy đau, trên khán đài. Những kỳ pháp giả đến từ áo thuật Vĩnh Hằng Tinh đều chứng kiến cảnh tượng này. Trong đó, đại đa số người thần sắc không hề thay đổi, nhưng pháp sư hiền giả, Thophelia lại thở dài. Nàng cảm nhận được sự quen thuộc trong tình cảnh này. Lẫm Phong Vương khẽ vuốt trán. Hắn nhớ lại ngàn năm trước lần đầu tiên bị năng lượng ngăn chặn. Tình cảnh lúc đó, giống hệt tiểu tử dưới sân kia. Chỉ khác là, đầu của hắn lúc đó đã đập vào tảng đá, tình huống có phần lúng túng. Tôi hiểu do dự, không biết có nên bổ sung một đao hay không. Dựa theo ước định, chỉ cần không chết là có thể tiếp tục. Trận chiến đấu vô cùng căng thẳng. Số 16 tuyển thủ rốt cuộc là thế nào? Có phải đã bị năng lực của địch nhân hạn chế? Số 78 tuyển thủ tuy đã ngã xuống, nhưng có lẽ hắn đã dùng năng lực của mình để hạn chế số 16. Tình huống thật nguy hiểm. Đây chính là một ván cờ không tiếng động. Bình luận của Hách vô cùng kích động. Nếu chỉ nghe hắn bình luận, dưới sân chiến đấu như đang bùng nổ. 5 phút trôi qua, phanh, tiểu hồ tử ngã xuống mặt đất, lăn vài vòng mới dừng lại. Cách hắn hơn 10 mét, chảm long thiểm cắm phập vào mặt đất. Tô Hiểu một chân đạp lên chui đao, hai tay bao trùm một lớp tinh thể, màu xanh chất lỏng xung quanh bắt đầu hoạt động. Một khi tiếp xúc với chúng, sẽ xuất hiện cảm giác thoát lực, không thể không nói. Tiểu hồ tử thực lực quả thật không tệ, bỏ đi, bỏ quyền. Tiểu hồ tử từ trên mặt đất bò dậy, trong miệng liên tục ho khan. Trong suốt 5 phút qua, địch nhân của hắn cơ bản không dùng đao, chỉ dùng tay, không mà dạy dỗ hắn đến mức phải tự bế. Dù sao hắn cũng không dám thi pháp, vừa mới khai chiến, hắn đã phải trải qua một trận đau đớn thê thảm. Tiểu hồ tử nhớ kỹ tướng mạo của Tô Hiểu, hắn sẽ không quên chuyện này hôm nay, đối phương có khả năng giết hắn, nhưng lại hết lòng tuân thủ lời hứa. Nhân tình này, hắn nhất định ghi nhớ, so với việc chết trên sân, chịu đựng trận đánh này còn nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Mặt đất màu xanh và chất lỏng đã dần dần tàn đi. Tô Hiểu nhảy xuống, rút chàm long thiểm từ trên mặt đất. Đối với Tô Hiểu mà nói, vòng thứ tư cũng không phải là thử thách quá lớn. Cái khó chính là vòng thứ năm, hữu, song tử tinh, tuyền vũ, giả hoặc nữ phù. Maunder và những người khác đều đã liên cấp vào vòng thứ năm. Những người này, không ai là dễ đối phó cả. Đó hẳn sẽ là một trận chiến gian nan. Lần này, cường giả tranh bá chiến vòng thứ tư kết thúc mỹ mãn. Sân bãi do Palo giáp đấu tràng miễn phí cung cấp. Còn khí giới công nghệ do tiểu nhân tộc Bana tài trợ miễn phí. Bình luận Hách lau mồ hôi trên trán. Trong khán phòng, khán giả dần dần tan cuộc. Tham chiến giả vẫn còn ngồi trên chỗ của mình. Tôi hiểu nhìn lên màn hình TV trên sân, bảng xếp hạng top 10 đã được thống kê ra. Tuy nhiên, bảng xếp hạng này cũng không có gì quan trọng. Nếu như lúc trước hắn toàn lực ra tay, hắn hẳn sẽ ở vị trí cao hơn. Áo thuật vĩnh hằng tinh hữu cũng vậy. So với vị trí đầu hiện tại, đồng hồ cát ánh sáng mới thực sự là vật quý giá. Vòng thứ năm mới là đoạn quyết thắng. Bảng xếp hạng tích lũy giác đấu vòng thứ tư như sau. Người thứ nhất, song tử tinh, tử vong nhạc viên. Người thứ hai, Maunder, ác ma tộc. Người thứ ba, giả nữ vu, giả hoặc nữ vu công hội. Người thứ tư, Waldia, ma quỷ tộc. Người thứ năm, Biaquia, luân hồi nhạc viên. Người thứ sáu, vũ danh thánh đồ, thiên khải nhạc viên. Người thứ bảy, Kiwax, áo thuật vĩnh hằng tinh. Người thứ tám, tuyển vũ, vũ tộc. Người thứ chín, Yamu, thánh vực nhạc viên. Người thứ mười, Aphoni, thánh quang nhạc viên. Trong cường giả tranh bá chiến, nhạc viên chiếm lấy 5 vị trí, hư không chủng tộc chiếm 4 vị trí, còn siêu thoát. Nguyên sinh thế giới, chỉ có mỗi giả hoặc nữ phù đại diện trong số 9 đối thủ này. Cơ bản không có ai dễ đối phó. Hughes tuy xếp hạng không cao, nhưng tên gia hỏa này lúc trước căn bản không có thi đấu nghiêm túc, song tử tinh cũng là đối thủ không dễ chơi. Còn Maunder thì càng không phải nói, tuy là minh hữu. Nhưng đến vòng thứ năm, liệu có thể hợp tác hay không vẫn còn phải xem tình huống. Dạ hoặc nữ phù có năng lực quái gì, đến giờ vẫn chưa thể đoán ra được chiêu thức sát thủ của nàng. Còn thiên khải nhạc viên, đại diện cho vô danh thánh đồ, chính là tên đó, luôn mang theo sẻng đảo mỏ bên hông. Ở vòng thứ ba, hắn là người thứ hai đến khủng bố đảo, thực lực của hắn quả thật, không thể xem thường. Khi Tô Hiểu Đào suy tư, cảm giác truyền tống bỗng xuất hiện, hắn liền quay về, khu nghỉ ngơi của cường giả tranh bá, hành lang nơi đây, vắng vẻ tĩnh lặng. Giờ đây, chỉ còn lại vòng cuối cùng, chính là thập cường giả tranh bá chiến. Quả thật, 10 vị trí thì nhạc viên đã chiếm đến 5 cái, mà quỷ tộc Weldija lên tiếng. Người lo lắng chuyện không thể xảy ra sao, giữa chúng ta đâu có hòa bình. Người nói, có đúng không? Đến từ lân hồi nhạc viên, Byakuya, một người cầm quạt xếp nhỏ, cười nham hiểm, rồi, lên tiếng, muội tử, ngươi thường hè. Giao thủ với hắn sao, nàng thích dùng quạt xếp che miệng khi nói, chính là thánh quang nhạc viên, Aphoni. Ngươi có thể đi lân hồi nhạc viên, mà xem thử, nghe nói nơi đó rất nhiệt tình, vội khách, chỉ cần ngươi có thể vào được chỗ đó, họ sẽ nhiệt tình rút gân lột xương ngươi đấy, thánh quang nhạc viên Aphoni. Và ma quỷ tộc Weldija, cứ thế nhạo báng nhau, trông có vẻ trò chuyện vui vẻ, nhưng một khi vòng thứ năm bắt đầu, đó chính là cuộc chiến sống chết, người chết hay ta sống. Tô Hiểu bước nhanh đến phòng nghỉ số 1005, đẩy cửa vào. Trước mắt hắn, mọi thứ như đang tiến vào một vòng đấu cuối cùng, khoảng cách với top 3 đã không còn xa. Đương nhiên, nếu có thể giành được vị trí đầu, Tô Hiểu cũng sẽ không khách khí. Theo lời bạo thử, phần thưởng cho vị trí đầu có thể thay đổi vận mệnh của bất kỳ ai. Ngay cả những lão bất tử trong hư không cũng sẽ đỏ mắt. Vật ấy là gì? Tô Hiểu hiện tại vẫn chưa rõ. Nhưng kết quả lý tưởng nhất chính là một mặt đạt được phần thưởng, mặt khác còn có thể thức tỉnh được tư cách thanh ảnh vương. Để đạt được điều đó, hắn cần phải giành vị trí đầu, bố bố Uông, A Mỗ, Ba Ha, Benny theo sát Tô Hiểu vào phòng nghỉ. Nhìn vào cảnh tượng trước mắt, những người khác, 9 chiến giả còn lại, đều có vẻ mặt khác nhau, ai nấy đều không muốn bị vây công, 5 người đánh 1. Quả thật là, Aphoni có chút im lặng, nàng không muốn giao đấu với Tô Hiểu. Muốn giao dịch à? Nếu ngươi muốn, chúng ta có thể liên thủ. Làm đi, nữ chiến sĩ đáp lại. Ta không nghe, ta không nghe. Aphoni bịt tai lại, sau đó quay người bước vào phòng nghỉ của mình, rồi phịch một tiếng đóng cửa lại. Ha ha, tiếng cười của giả hoặc nữ vu vang lên. Wadiya trong mắt ánh lên một tia điên loạn, rất nhanh, hành lang chỉ còn lại một mình Wadiya. Hắn cúi đầu, vai hơi run lên. Ha ha, ha ha, tiếng cười của ma quỷ tộc Wadiya vang vọng, gần như điên cuồng. Một lúc sau, tiếng cười đột nhiên dừng lại, hắn lấy ra một tấm da dê từ trong lòng. Khế ước, ký kết, trong phòng nghỉ số 1005. Tô Hiểu ngồi nhìn vào máy tính bảng trong tay, trên màn hình đang phát ra một đoạn video. Là cảnh hai người đang trò chuyện, ngươi nhất định phải làm như vậy sao? Lần này chúng ta phải thắng, ác ma tộc cùng diệt pháp giả, chắc chắn sẽ liên thủ. Tùy ngươi vậy, ôi, cuộc đối thoại giữa hai người kết thúc. Đó là cuộc nói chuyện giữa tiền vũ của vũ tộc và áo thuật vĩnh hằng tinh Hughes. Rõ ràng, hai người này đã chuẩn bị hợp tác với nhau. Không chỉ hai người họ, mà ma quỷ tộc Wadija cũng có khả năng sẽ hợp tác với giả hoặc nữ vu. Mặc dù, hai người này trước đây có vẻ đối chọi gay gắt, nhưng thực tế họ đã từng tiếp xúc với nhau nhiều lần. Đương nhiên, đây vẫn là tình huống chưa rõ ràng của vòng thứ năm. Tôi hiểu, cảm thấy rằng, vòng thứ năm có lẽ sẽ nhanh chóng quyết định được thắng bại. Thông cáo, vòng thứ năm sẽ chính thức bắt đầu sau 6 tiếng 21 phút. Thời gian nghỉ ngơi cũng đã đủ. Tô Hiểu ngồi trên ghế sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi, chờ đợi vòng cuối cùng bắt đầu. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Đột nhiên không gian rung chuyển. Tô Hiểu mở mắt, tin tức truyền đến. Trong phòng nhiệt độ bắt đầu giảm xuống. Nhận thấy điều này, bố bố ôm hơi ngửa đầu lên, nhìn ra ngoài. Sân bãi của vòng thứ năm hẳn là ở đây. Ngay khi Tô Hiểu cảm nhận được quang ảnh vạn vẹo trước mắt, cảm giác truyền tống xuất hiện, tầm mắt của hắn khôi phục lại, tiếng gió rít bên tai vang lên, những bông tuyết từ trên trời rơi xuống. Trước mắt, hắn là một không gian trắng xóa, một cánh đồng tuyết mênh mông, vì tuyết, rơi dày đặc, tầm nhìn chỉ còn khoảng 30 mét. Ô nào, bố bố ôm thét lên một tiếng vàng dội, ánh mắt của hắn rõ ràng mang ý nghĩa, tất cả tránh ra, hồn lao vương sắp thức tỉnh rồi. Đừng để làm tổn thương các người. Ôi, bố bố uông khẽ kêu một tiếng. rồi lập tức bị Tô Hiểu đá trúng vào mông. Hồn Lang Vương vẫn chưa kịp thức tỉnh, nhưng hắn đã bị Tô Hiểu đá ngã. Ngay lập tức thông báo thập cường giả tranh bá chiến đã bắt đầu, vị trí thi đấu cực hàn chi địa, vòng này sẽ kéo dài 5 ngày tự nhiên. Trong khoảng thời gian này, tất cả tham chiến giả không thể rời khỏi cực hàn chi địa. Nhiệt độ ở khu vực biên giới của cực hàn chi địa sẽ nhanh chóng giảm xuống, đồng thời khu vực này sẽ liên tục thu hẹp về phía đỉnh phong sơn mạch. Các tham chiến giả cần nhanh chóng di chuyển về hướng đỉnh phong sơn mạch. Người đạt được bá giả huân chương nếu bị đoạt đi trong vòng 10 phút sẽ bị đào thải khỏi cuộc thi. Sau 5 ngày tự nhiên, người sở hữu nhiều nhất bá giả huân chương sẽ là người thắng cuộc. Trong vòng này chỉ có 3 vị trí đầu mới có thể nhận được thưởng. Nếu vòng này kết thúc chỉ còn một người, sẽ dựa vào thứ tự đào thải để quyết định vị trí kế, người thứ hai và vị trí cuối, người thứ ba, người chết trận, sẽ không tính vào bảng xếp hạng. Thưởng cho vị trí đầu, thưởng cho vị trí kế, Hắc Phong, Thụ Thân Cảnh, 1.300 khắc, thưởng cho vị trí cuối, Khởi Nguyên Thạch. Khi nhìn thấy phần thưởng này, Tô Hiểu không khỏi nhíu mày. Hắc Phong Thụ Thân Cảnh không cần phải nói. Hắn đã có một viên Hắc Phong Thụ, sau bao khó khăn vất vả mới đạt được thứ này. Về phần Khởi Nguyên Thạch, Tô Hiểu hiện có một viên, luôn mang theo bên mình. Người tu hành, ai lại không mong có được vật này? Sau khi thế giới nguyên sinh cấp, 6 bị phá vỡ, sẽ hình thành một hắc động phệ diệt, hút toàn bộ tàn dư của thế giới vào trong đó. Trải qua thời gian dài tích lũy và áp súc, nó có một tỷ lệ nhỏ, chỉ khoảng 0,572%, để hình thành Khởi Nguyên Thạch. Đây là một phần thưởng rất lớn cho người đứng thứ ba. Nhưng vấn đề là Tô Hiểu đã có sẵn một viên. 3 phần thưởng cho 3 vị trí đầu đều là những bảo vật hiếm có. Nhưng chỉ có phần thưởng cho vị trí đầu mới thực sự phù hợp với Tô Hiểu. Tuy nhiên, lần này đối thủ của hắn, từng người đều là những tay cực kỳ lợi hại. Mỗi người một chiêu thức khó lường, một huy hiệu chiến công bay lơ lửng trước mặt Tô Hiểu. Huy hiệu này thoạt nhìn giống như một miếng gỗ, nhưng khi hắn cầm lên, cảm giác lại rất nặng. Qua một vài thử nghiệm, hắn phát hiện huy hiệu này không thể thu vào không gian chứa đựng của mình. Còn về việc nuốt nó vào trong bụng, điều này càng không đáng tin cậy. Tô Hiểu không đoán sai. Vật này khả năng là được chạm khắc từ cành cây của hư không chi thụ. Việc nuốt vào cơ thể là vô cùng nguy hiểm. Nếu muốn hợp tác trong cuộc chiến tranh bá giữa 10 cường giả, cần phải có sự tín nhiệm tuyệt đối. Nếu không, một khi huy hiệu chiến công bị đoạt mất, chỉ sau 10 phút, nó sẽ bị đào thải ngay lập tức. Làm sao để cướp được huy hiệu chiến công của người khác? Đó là một vấn đề then chốt, nhưng bảo vệ huy hiệu chiến công của mình còn quan trọng hơn. Tô Hiểu liếc, nhìn bố bố Uông, người này nghiêng đầu, ý tứ là, chủ nhân, ta có một ý tưởng không tệ. Trong không gian lạnh giá, bố bố Uông tinh thần trở nên minh mẫn hơn. Tô Hiểu nghĩ đến điều này, và bố bố cũng suy nghĩ giống vậy. Tô Hiểu liền ném bá giả huân chương xuống mặt đất, rồi lùi về phía sau. Một khắc sau, một thông báo xuất hiện. 9 phút 59 giây nữa, hắn sẽ bị đào thải. Tô Hiểu nhặt lại bá giả huân chương, vứt cho bố bố Uông. Bố bố Uông trở thành servant của Tô Hiểu, mang theo bá giả huân chương, khả năng thành công rất cao, không có gì đáng ngại. Xung quanh nhiệt độ bắt đầu giảm mạnh, nhưng Tô Hiểu không vội vàng tiến tới, mà vẫn đứng yên chờ đợi. 10 phút trôi qua, không có bất kỳ thông báo hay cảnh cáo nào vang lên. Bố bố Uông có thể mang theo bá giả huân chương. Kết quả thử nghiệm cho thấy, chỉ cần bố bố Uông không chết, khả năng thất bại là gần như không có. Yếu thế đã bắt đầu thuộc về họ. Tuyết bay đầy trời, gió lạnh thê lương, trên bầu trời mịt mù khói, cánh đồng tuyết rộng lớn cũng không hề tạo cảm giác áp lực, chỉ cần có chút ánh sáng, cả vùng tuyết trắng xóa ấy cũng không bị tối tăm. Chỉ có điều là lạnh lẽo mà thôi. Bông tuyết rơi xuống mặt Tô Hiểu. Khi tiếp xúc với làn da, nó nhanh chóng tan chảy do nhiệt độ cơ thể của hắn. Cơn gió lạnh thổi qua, vừa làm giọt nước bốc hơi, vừa kéo theo một chút hơi ấm của cơ thể hắn. Cập, cập, cập, bố bố ôm cắn răng, mà run lên. Hơi thở phả ra khói trắng, hắn lẩm bẩm trong miệng, không thể nào. cái cánh đồng tuyết lang vương, này mà lại bị rét thành thế này, thật sự không bình thường chút nào. Cập, cập, A Mỗ cũng không ngừng phát ra tiếng răng rắc, dù ở thế giới cực băng địa của nữ vu, A Mỗ vẫn không cảm thấy lạnh, nhưng lúc này, nó cũng không khỏi run rẩy. Còn Baha và Benny thì không khá hơn, Benny đặc biệt, nước mũi của nó đã đóng băng lại. Lúc này, nhiệt độ của cánh đồng tuyết đã xuống tới âm 40 độ. Loại nhiệt độ này đối với bố bố Uông và A Mỗ mà nói, hoàn toàn không phải vấn đề. Với tình trạng của bọn chúng, lẽ ra không chỉ không cảm thấy lạnh, mà phải cảm thấy dễ chịu thoải mái mới đúng. Nhưng trong hoàn cảnh này, tất cả đều cảm thấy lạnh. Quá, quá lạnh rồi. Bà Ha ngồi xổm trên vai A Mỗ, miệng lắp bắp không thể nói rõ. Tôi hiểu, người đi đầu, dừng bước lại, bố bố Uông ngận đầu nhìn hắn. Trong ánh mắt có chút khó tin, như muốn hỏi, chủ nhân, ngươi không lạnh sao? Tôi hiểu trả lời đơn giản, tạm thời, không cảm thấy gì. Gâu, bố bố Uông có chút ngỡ ngàng trong đội ngũ, về khả năng chịu lạnh, A Mỗ luôn đứng đầu, mà nó thì chắc chắn là đứng thứ hai. Nhưng giờ đây, cả A Mỗ và nó đều cảm thấy lạnh. Tôi hiểu duỗi tay ra, mấy bông tuyết rơi xuống lòng bàn tay hắn. Những bông tuyết này lập tức tan chảy. Cảnh tượng này khiến bố bố Uông cảm thấy nghi hoặc. Nó liếc nhìn đôi chân trước của mình, bộ lông dày đặc không thể nào hòa tan tuyết được. Nhưng trong đầu bố bố Uông lại nảy lên một ý nghĩ. Nó lập tức lè lưỡi. Khi bông tuyết rơi vào đầu lưỡi của nó, một cảnh tượng kỳ lạ xảy ra. Bông tuyết này không tan ngay lập tức, mà phải vài giây sau mới từ từ hòa tan. Ồ ngào ngào, bố bố Uông vui mừng kêu lên. Hai chân trước ôm lấy đầu, rồi dùng cái đầu ấn vào tuyết. Ngồi rung đùi tác ý, nó cảm thấy như thể đang ăn một cây kem lớn vào mùa hè. Cảm giác này khiến trán nó đau nhức một cách mãnh liệt. Lúc này, tôi hiểu đang ở khu vực biên giới của cực hàn chi địa, nơi mà nhiệt độ liên tục giảm xuống. Không chỉ vậy, khu vực biên giới này còn không ngừng thu hẹp lại về phía dãy núi Đỉnh Phong. Nhiệt độ âm 40 độ C khiến cho bố bố Uông và A Mỗ phải rét cóng. Hình dáng của chúng lúc này trông thật thảm hại. Điều này chứng tỏ rằng khu vực biên giới này không chỉ có nhiệt độ thấp mà còn khắc nghiệt hơn nhiều. Về phương diện thể lực, A Mỗ không thua kém Tô Hiểu quá nhiều, nhưng sự chênh lệch lớn nhất giữa bố bố Uông, A Mỗ, bà Ha, Benny với Tô Hiểu chính là về độ cường đại của linh hồn. Khi ở trong khu vực biên giới bão tuyết, khả năng chống lạnh sẽ không có tác dụng, mà linh hồn của mỗi người sẽ cảm nhận được sự rét lạnh thấu xương. Nếu không, bố bố Uông và A Mỗ đã không bị ảnh hưởng nặng nề như vậy. Tô Hiểu đi phía trước, từng bước dẫm lên tuyết đọng, phát ra những tiếng cọt kẹt. Bố bố Uông theo sau hắn, tiếp đó là Benny, còn A Mỗ và Baha thì đảm nhiệm vị trí bọc hậu. Sau hơn 10 phút, bầu trời bỗng nhiên rơi xuống một trận bão tuyết dữ dội, nhưng rồi tuyết dần dần ngừng lại. Mấy bông tuyết lác đác rơi xuống, và cuối cùng tuyết cũng dừng hẳn. Tô Hiểu quay lại nhìn phía sau, hắn tựa hồ đã xuyên qua một lớp bình chướng vô hình. Phía sau lớp bình chướng này không còn tuyết rồi, gió lạnh cũng yếu đi rất nhiều. Còn ở phía ngoài bình chướng, bầu trời vẫn đầy tuyết và gió lạnh vẫn ao ạt thổi. Lớp bình chướng vô hình này như một ranh giới phân chia, bên trong chính là nơi an toàn, còn bên ngoài chính là cực hàn chi địa. Khu vực ngoài bình chướng này liên tục có bão tuyết và gió lạnh rét đậm đến mức có thể dần dần đóng băng linh hồn. Khi vừa ra khỏi khu vực gió tuyết, bố bố ôm liền dùng mình một cái, nhưng nó đột nhiên cảm thấy không còn lạnh nữa, dù nhiệt độ vẫn là âm 40 độ. Nhưng nó không cảm nhận được cái lạnh, chỉ thấy hơi mát mẻ mà thôi. Cảm giác này khiến nó muốn nằm xuống mặt tuyết mà ngủ một giấc. A Mỗ và bà Hare cũng cảm nhận tương tự. Còn Benny thì đang sụt xịt mũi, vì nó đến từ nhiệt vũ lâm chi xâm, nơi nóng bức, chẳng sợ gì ngoài lạnh. Cuộc chiến của các cường giả ở vòng thứ năm sẽ kéo dài trong năm ngày, và trong suốt thời gian này, phạm vi cực hàn chi địa sẽ không ngừng thu hẹp. Với đỉnh phong sơn mạch là trung tâm, nói cách khác, theo thời gian trôi qua, Tô Hiểu càng có khả năng gặp phải những đối thủ khác tham chiến. Theo những gì Tô Hiểu biết, mỗi người tham chiến đều mang theo một khối bá giả huân chương. Nếu ai bị đoạt mất huân chương này trong vòng 10 phút, người đó sẽ trực tiếp bị đào thải khỏi cuộc chiến. Để đạt được vị trí đầu, có hai cách. Một là thu thập đủ số lượng bá giả huân chương, hoặc là giết hết 9 tên tham chiến giả còn lại, hoặc khiến bọn chúng bị đào thải. Cách thứ hai là sống sót tạm bợ, một mực tồn tại, cho đến khi tiến vào trung tâm đỉnh phong sơn mạch, chỉ cần không bị đào thải, cao nhất cũng có thể đạt được vị trí thứ hai, nhưng điều kiện tiên quyết là phải sống sót cho đến cuối cùng. Với Tô Hiểu mà nói, việc quan trọng nhất hiện nay là tìm ra những tham chiến giả khác. Tuy vòng thứ năm mới bắt đầu, nhưng cực hàn chi địa rộng lớn, khả năng gặp được đối thủ ngay lập tức không cao. Trong việc tìm kiếm, đội của Tô Hiểu có ưu thế rõ rệt. Sau khi rời khỏi khu vực biên giới, bão tuyết ngừng lại, Bà Hà có thể bay trên không trung, từ trên cao quan sát và phát hiện địch nhân. Tô Hiểu liếc nhìn mặt Tết Tuyết Đạo, rồi nhìn về phía Bố Bố Uông, Gâu. Một lúc sau, Tô Hiểu đã ngồi trên một chiếc xe trượt tuyết. Bố Bố Uông kéo chiếc xe trượt tuyết phía trước, vẻ mặt vui vẻ. Với sức mạnh và khả năng chịu đựng của nó, việc kéo xe trượt tuyết đối với Bố Bố Uông không hề có khó khăn gì. Bà Hà bay lượn trên không, đôi mắt sắc bén nhìn quanh dưới mặt đất, không có gì khả nghi có thể thoát khỏi tầm mắt của nó. Còn A Mỗ và Benny thì tạo thành một đội khác. A Mỗ có chiến lược mạnh mẽ, trong khi Benny lại có trí tuệ sắc bén cùng kinh nghiệm thăm dò phong phú. Bởi vậy, trên phạm vi rộng lớn, khả năng gặp được những người tham chiến khác sẽ tăng lên. Một khi gặp phải, Benny sẽ lập tức sử dụng che chở bảo thạch, mở ra một vết nứt không gian, và Tô Hiểu sẽ có thể lập tức tiến đến chỗ của nó. Dù rằng sau một giờ, vết nứt không gian sẽ kéo hắn trở về, nhưng như vậy cũng đủ rồi. Che chở bảo thạch có độ bền 2 điểm, tức là có thể sử dụng 2 lần tại cực hàn chi địa. Sau 3 ngày, A Mỗ và Benny sẽ hội hợp cùng Tô Hiểu. Vào thời điểm đó, cực hàn chi địa sẽ co lại, không cần phải chia đội ra để tìm kiếm những người tham chiến khác. Câu hỏi mấu chốt là làm sao để cướp được càng nhiều bá giả huân chương. Tuy nhiên, có một điều khiến Tô Hiểu cảm thấy tiếc nuối. Trong cực hàn chi địa, hắn không gặp được dân bản địa. Nếu như có, hắn tự tin rằng có hơn 6 phần khả năng có thể liên kết với những dân bản địa này. Đây không phải là sự tự tin mù quáng của Tô Hiểu, mà bởi vì trong quá khứ, khi tiến vào nguyên sinh thế giới, hắn đã thực hiện rất nhiều việc tương tự. Lợi ích, mâu thuẫn nội bộ, quyền lực, tri thức luyện kim, tài nguyên sinh tồn, lãnh thổ, tất cả đều là những phương pháp để liên kết với dân bản địa. Lúc trước, tại biển Viking, nếu không phải vì thế lực nơi đó quá đông và hỗn tạp, cần thời gian dài để xử lý, Tô Hiểu đã có thể làm được điều này, và đã ngăn chặn hơn 99% các chiến giả ngoài khủng bố đảo. Xe trượt tuyết đột nhiên giảm tốc, Bố Bố Uông ngã lộn mấy vòng trên tuyết, rồi nhanh chóng chạy đến bên cạnh Tô Hiểu. Nhìn bộ dáng của nó, nếu không phải vì thân hình quá lớn, chắc chắn nó đã lao thẳng vào lòng Tô Hiểu. Ôi, Bố Bố Uông phát ra một tiếng thê lương, nằm sát vào chân Tô Hiểu, cố hết sức ngửa người về phía sau. Bố Bố Uông lúc này có dáng vẻ như vậy là vì ở cách đó 100 mét, một bóng hình nửa trong suốt đang lơ lửng giữa không trung, chân nàng cách mặt đất tuyết chừng nửa mét. Dáng vẻ rất giống một u linh. U linh ấy từ từ trôi tới, mái tóc dài trắng như tuyết của nàng theo gió bay phất phơ, làn váy rách dưới buông xuống, khiến người ta không thể rõ ràng nào có chân hay không. Thực tế, đây không phải là u linh, mà là băng tinh linh, một sinh linh rất hiếm hoi, mang năng lượng bằng giá. Cách đó 100 mét, băng tinh linh đang nhìn về phía Tô Hiểu, trong đôi mắt xanh thẳm tràn đầy sự hiếu kỳ. Nàng đã sống lâu như vậy, chỉ từng gặp qua 2 người nhân loại. Người thứ nhất là một kẻ, còn người thứ hai chính là một người đến thử thách giới hạn của các khổ tu giả. Người khổ tu giả ấy đã kể cho nàng nghe rất nhiều chuyện xưa. Bằng tinh linh, giữa những cơn tuyết bay lượn, đầu tiên cảm nhận được khí tức của Bố Bố Uông. Chỉ trong nháy mắt, nàng đã có một cảm tình không nhỏ với Bố Bố Uông. Hoặc có thể nói, nàng chính là bị Bố Bố Uông thu hút. Quả cầu ánh sáng từ băng tuyết nữ thần đang tỏa ra chính là nguyên nhân khiến nàng không thể rời mắt. Tầm mắt của băng tinh linh từ từ rời khỏi Bố Bố Uông, bắt đầu cảm nhận Tô Hiểu. Đùng, băng tinh linh đầu như bị trúng một đòn nặng, Trong mơ hồ, nàng cảm thấy xung quanh mình, mọi thứ đều nhuốm một màu huyết sắc, một con thú huyết khổng lồ, nằm rạp xuống trước mặt nàng. So với con thú này, nàng thật sự quá nhỏ bé. Điều làm nàng càng sợ hãi hơn chính là, con thú huyết đó, đang nhìn nàng với vẻ mặt nhè răng cười. Hàm răng nhanh chóng hiếu như muốn xé nát nàng. Chỉ một thoáng, ảo giác trước mắt băng tinh linh biến mất. Phản ứng đầu tiên của nàng là lập tức chạy trốn, liền quay người bỏ chạy khỏi nơi đó, âm thanh gió xé không ngừng vang lên. Sức nặng đột ngột dồn lên vai nàng, một bàn tay sắc bén như ưng chảo chộp lấy đầu nàng. Cảm giác đau đớn lan tỏa từ đỉnh đầu khiến toàn thân nàng run lên. Ngươi dám động đậy một chút, ta sẽ bóp nát đầu ngươi. Bà Ha dùng một chảo giữ chặt bà vai băng tinh linh, chảo còn lại xiết lấy đầu nàng. Nó nghiêng đầu, ánh mắt đỏ rực lóe lên, ánh sáng trong đó rõ ràng cho thấy nó không hề nói đùa. Tội nghiệp bố bố, ôm, lấy chân tôi hiểu, nó sợ nhất là loại quỷ hồn, không phải vì đánh không lại, mà bởi vì có những bóng mờ khó lường, đây không phải u linh, mà đại khái là tinh linh. Gâu, bố bố ôm ngậm đầu, ta biết nói một chút, một nữ nhân loại, nàng nói ra những từ ngữ lạ lùng. Phát âm sứt sẹo tiếng hư không, nghe giống như một con lừa con đang đọc bài văn, rất kỳ quái, ta khi nào lừa ngươi, gâu, lá gan bồ bồ uông bỗng nhiên lớn hẳn. Nó kéo xe trượt tuyết đi nhanh về phía băng tinh linh, ánh mắt đầy phẫn nộ rõ ràng nói, dám dọa ta, ngươi bị bắt rồi, sau khi đi được 100 mét, xe trượt tuyết dừng lại. Tô Hiểu đứng dậy từ trên xe, đánh giá băng tinh linh toàn thân, thấy vậy. Bà Hà mở miệng, tiểu thư, tên tuổi, tuổi tác, chủng tộc, bà, cụ, nàng hắng giọng, rồi quay sang hỏi, trả lời vấn đề vừa rồi đi, bà Lạp Hì, không hiểu ngôn ngữ, đồ chơi gì, gâu, bà Hà, nàng nói, nguy tiêu chảy, đi đà, băng tinh linh nhìn bọn họ, mặt đầy mờ mịt, hình như nàng không hiểu bà Hà đang nói gì, tôi hiểu nói, làm thịt, yes sir, chờ, trời chút. Băng tinh linh nói, giọng rất ngập ngừng, sự thật lại một lần nữa chứng minh, đôi khi thương lượng bằng lý trí, còn đáng tin cậy hơn so với nghị lực. Ngươi có tộc nhân khác không? Tô Hiểu hỏi, mặc dù hắn không mong đợi gì nhiều, nhưng nếu như cực hàn chi địa có nhiều băng tinh linh, điều đó có thể kích động một lực lượng lớn, dù cho chiến lược của bọn họ không mạnh, nhưng ít ra có thể giúp tìm kiếm những người tham chiến khác. Có. Băng tinh linh liên tục gật đầu đáp lại. Tôi hiểu nhìn vào ánh mắt của băng tinh linh. Hắn biết rõ rằng nàng đang nói dối. Nàng không có đồng tộc. Ngươi hiểu rất rõ địa hình nơi này phải không? Tôi hiểu hỏi. Băng tinh linh trả lời. Thần sắc có phần cố gắng tỏ ra tự nhiên. Vậy mang ta đi tới nơi ngươi sinh ra đi. Bọn ngươi muốn đi ra đời. Băng tinh linh hiển nhiên không hiểu ý nghĩa của từ ra đời. Thấy vậy, bố bố ôm liền tiến vào trong tuyết, mấy giây sau, nó đột ngột từ trong tuyết lao ra, trực tiếp biểu diễn một cách sinh động về việc ra đời. Người làm vậy là muốn hình dung cái gì? Băng tinh linh rõ ràng không hiểu. Tô Hiểu vừa dứt lời, ta muốn biết ngươi giáng sinh ở đâu, có thể dẫn bọn ta đi không? Gầu, băng tinh linh lay động cơ thể ở phía trước. Tô Hiểu tất nhiên không hứng thú với việc nào ra đời. Ở đâu, mà hắn đang chuẩn bị tạo dựng một cơ sở ngầm, để băng tinh linh có thể đi tìm kiếm những người tham chiến khác, trực tiếp uy hiếp băng tinh linh, để nàng đi tìm những người tham chiến khác, là một phương pháp không hiệu quả, thậm chí có thể nói là ngu xuẩn. Tô Hiểu biết rằng, băng tinh linh hiểu rất rõ cực hàn chi địa này. Nàng sống ở đây đã bao nhiêu năm, vì vậy nàng hiểu rõ địa hình nơi này hơn bất kỳ ai, kể cả Tô Hiểu. Sau khi đi về phía trước khoảng một giờ, băng tinh linh dẫn Tô Hiểu đến một động bằng, nghiêng nghiêng hướng xuống dưới. Đúng vậy, nơi đây, Tô Hiểu đi tới trước động bằng, từ trong không gian chứa đựng lấy ra một cái ống sắt rộng khoảng 10 phân, hai tay hắn kéo ống sắt ra. Khi nó mở rộng, bên trong có một cấu tạo tinh vi, mỗi chỗ lõm là một con ao máy, 10 con ao máy. Phần bộ thủy tinh của chúng phát ra ánh sáng lục quang, cánh của chúng rung lên, bay vào trong động băng. Bố bố ôm, đeo lên một bộ kính bảo hộ máy móc. Nó có tài thao túng những con ong kim loại này. Sau vài phút, Bố bố Uông kêu lên một tiếng, xe hiệu là bên trong, không có nguy hiểm. Tô Hiểu liền tiến vào trong động băng, nghiêng người tránh phía dưới. Xâm nhập vào trong khoảng hơn 10 thước, cuối cùng, hắn đến một chỗ tận cùng của động băng, nơi xuất hiện một viên thạch anh cực lớn, đã bị nứt. Bên trong còn sót lại vỏ kén, không sai, đây chính là nơi băng tinh linh ra đời. Điểm tiết mạch băng, Ba Ha lên tiếng, khiến bố bố Uông cảm thấy nghi, hoặc tuy nhiên, bố bố Uông thắc mắc không hiểu, tại sao bà Hà lại biết về băng mạch tiết điểm. Ngay lập tức, trong cái lạnh cắt da cắt thịt, bố bố Uông nghĩ, thông suốt sự tình, và thầm khen sự cơ trí của mình. Sau đó, nó tiếp tục tiến về phía động băng, chạy ra ngoài hơn 10 mét, và chứng kiến một băng tinh linh đang thò đầu ra ngoài, ngó nghiêng xung quanh. Nàng ta áp tai vào vách băng, có vẻ như đang nghe lén cái gì đó. Bố bố Uông từ trong không gian, chứa đựng lấy ra mấy chục thiết bị dò tìm nhỏ, kiểm tra cường độ tín hiệu của chúng. Sau đó, nó lấy ra một thiết bị, lặng lẽ dính nó lên làn váy của băng tinh linh. Trong động băng, Tôi Hiểu đang sắp xếp gì đó trên một khối thạch anh khổng lồ. Sau khi ổn định trong 10 tiếng nữa, việc nổ phẳng khu vực cánh đồng tuyết này sẽ không gặp vấn đề gì. Đến lúc đó, hắn đã tìm kiếm vật kia mấy năm nay, hôm nay cuối cùng cũng tìm thấy. Trước tiên, cần canh giữ nơi này. 10 tiếng nữa, không ai có thể phá hủy những thiết bị này. Bà Hà rất hiểu ý, phối hợp với Tô Hiểu. Nhưng tất cả những lời nói của họ đều bị băng tinh linh lén nghe thấy. Khi nghe xong, băng tinh linh ngẩn người một lúc, rồi chậm rãi lùi về phía sau. Nàng đã hiểu rõ mọi chuyện. Những người này có ý định phá hủy nơi ở của nàng để lấy đi thứ gì đó. Băng tinh linh lặng lẽ bay ra khỏi động băng, nhanh chóng quay về hướng lúc nàng đến. Sau một giờ, nàng dừng lại. Trước mắt là một trận bão tuyết ngăn cản đường đi. Dù băng tinh linh không sợ bão tuyết, nhưng khi vừa lao vào trong đó, nàng cũng cảm nhận được cái rét lạnh thấu xương. Cảm giác này thật kỳ lạ. Linh hồn của nàng như bị đông cứng từng chút một. Điều này khác hoàn toàn với cảm giác lạnh giá ở thể xác. Sau vài phút, băng tinh linh lao ra khỏi bão tuyết. Thân thể nửa trong suốt của nàng hơi ngưng lại một chút. Đối với nàng mà nói, đây không phải là chuyện tốt. Nàng cần vài ngày để phục hồi. Băng tinh linh rất lo lắng. Nàng nghĩ đến việc cầu cứu thế giới bên ngoài, nhưng cực hàn chi địa đã bị phong tỏa. Hơn nữa, nàng cảm nhận được rằng nhân loại bên ngoài có lẽ sẽ không muốn cứu vãn mảnh đất tuyết lạnh này. Ngay khi băng tinh linh đang nở một nụ cười méo, nàng bỗng nhiên nghĩ ra một cách. Nàng có thể liên kết với các sinh vật khác trên băng nguyên, hoặc thậm chí là nhân loại, để cùng nhau đối phó với những kẻ nhân loại xấu xa kia. Băng tinh linh cảm thấy mình thật sự rất thông minh. Tay nàng thăm dò vào trong lớp tuyết đọng, cảm nhận được sự lan tỏa của đất tuyết, cọt kẹt, âm thanh tuyết đọng bị dẫm nát vang lên. Băng tinh linh vui mừng khôn xiết, ở nơi rất xa, nàng cảm nhận được có sự hiện diện của nhân loại. Nàng liền chuẩn bị đi cầu cứu. Mấy cây số phía ngoài, bố bố Uông đang ôm một chiếc máy tính quân dụng, ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Lão đại, cái băng tinh linh kia thật sự sẽ đi tìm những người tham chiến khác sao? 8 phần xác suất là nàng sẽ làm vậy. Tôi hiểu trả lời, nàng có thể tìm được không? Xác suất không thấp, cảm giác lực của nàng rất mạnh. Tôi hiểu thở ra một hơi khí trắng. Hắn làm như vậy hoàn toàn là vì khi nhàn rỗi cũng chẳng có việc gì làm. Thay vì tự mình tìm kiếm khắp nơi, không bằng nhờ vào băng tinh linh. Nàng tìm kiếm sẽ đáng tin cậy hơn nhiều. Còn về chuyện nổ tung băng nguyên hoặc tìm kiếm vật gì đó, hoàn toàn không có khả năng. Điều này chỉ là để tạo ra cảm giác nguy cơ cho băng tinh linh. Khi đối phương không còn cách nào khác, phương án duy nhất mà nàng có thể làm là đi cầu cứu. Băng tinh linh sẽ cầu cứu ai? Đó là một vấn đề rất thú vị. Nếu nàng tạo ra một sinh vật mạnh mẽ trong đồng tuyết, thì cũng không sao. Tôi hiểu cũng không có ý định ở lại lâu trong động băng kia. Nếu băng tinh linh làm hỏng máy phát tín hiệu trong động băng sau đó, hắn cũng sẽ yên tâm. Nhưng nếu băng tinh linh đi tìm những người tham chiến khác để trợ giúp, thì tình huống sẽ trở nên rất thú vị. Băng tinh linh lao nhanh trên cánh đồng tuyết, tốc độ cao, mục tiêu của nàng rất rõ ràng. Đó là một tên nhân loại. Nàng không biết đối phương là thiện hay ác, nhưng nàng phải thử nghiệm. Khi đến gần, băng tinh linh dừng lại. Cách nàng hơn 10 bước, một nam nhân mặc thần quan phục, thần sắc ôn hòa, đứng yên. Hắn là tiên khu đến từ thánh vực Nhạc Phiên, tên là Yamu. Mời ngươi trợ giúp ta, băng tinh linh nói. Ánh mắt nàng đầy vẻ khẩn cầu. Nếu nàng vẫn không vội tiến gần, Yamu mỉm cười. Vẻ mặt càng thêm ôn hòa. Nữ sĩ, thần đã dẫn ngươi đến đây. Hãy nói ra khó khăn của ngươi. Đối với hắn mà nói, tinh linh là một nguồn tài liệu sống tuyệt vời. Sau khi cơ thể của chúng trở thành bụi phấn, ý niệm thống khổ trong đó có thể triệu hồi ra những tai họa mạnh mẽ. Có người muốn hủy diệt mảnh cánh đồng tuyết này, chúng ta đều sẽ chết. Xin ngươi giúp ta hủy diệt mảnh cánh đồng tuyết này, Yamu cảm thấy không thể tin được. Đây chính là sân đấu của cường giả tranh bá chiến. Ai dám hủy diệt nơi này, trừ phi là những người tham chiến khác. Tiếng ưng kêu vang vọng từ trên trời, Yamu ngửa đầu nhìn lên. Ánh mắt hắn bắt đầu co rút lại, chính là người dẫn bọn họ đến đây. Yamu sắc mặt thay đổi, nụ cười ôn hòa biến mất, hắn đã đoán ra được chuyện gì xảy ra. Oanh, một thân ảnh từ trên không nhanh chóng rơi xuống, tuyết động xung quanh bắn tung tóe, huyết khí lan tỏa khắp nơi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.